Chào mừng các bạn đã đến với kênh Audio Đam Mỹ Charity. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ truyện đam mỹ cổ trang hài hước mang tên Người trong lòng đến thăm cỏ trên mộ ta. Tác giả Trường Yên, diễn đọc Charity, editor Betrayal, Phong Tuyết VE, thể loại nguyên sang đam mỹ cổ trang hài hước sủng báo oán, nhất thụ nhất công cung đình, nhiều couple có hát nhẹ, nhân vật Mộ Dung Diễn, thái tử điện hạ Lưu Minh Công, Cố Lan, hộ vệ nghiêm túc có nhiều tâm sự thụ, tình trạng hoàng 75 chương bà phiền ngoại. Chương 42. Có muốn gặp ông ấy một lần. Lông ngực Nguyễn Niệm đập thình thịch, nuốt xuống cái tên không thể gọi ra miệng kia. Ngồi. Đừng nhúc nhích, Khuất Phong Vân khàn khàn nói. Chờ chút. Nguyễn Niệm cũng không dám thở mạnh, cả người cứng đơ. Gió mát thổi qua cành lá xào xạc, ngoài vườn cây trời cao mây trắng, chẳng biết qua bao lâu, Khuất Phong Vân rốt cuộc cũng nhõm dậy, quay người đưa lưng về phía Nguyễn Niệm, nói. Mặc áo vào đây. Hắn vừa lui lại thì gió lập tức thổi mạnh vào, làm Nguyễn Niệm khẽ run vì lạnh, vội vàng túm chặt quần áo. Cái kè, Nguyễn Niệm do dự nói. Ngươi có ổn không? Khuất Phong Vân im lặng chốc lát mới nói. Ngươi tìm chỗ đó đi. Hả? Nguyễn Niệm hỏi. Vậy còn ngươi? Khuất Phong Vân. Ta có chuyện khác. Vậy ta đi chung với ngươi. Nguyễn Niệm thì thào. Đi một mình ta sợ lắm. Khuất Phong Vân xoay người lại nói. Sợ mà ngươi còn vào cung một mình hết. Ta đâu có biết Trịnh Vô Phi sẽ mưu phản đâu. Nguyễn Niệm hối hận đáp. Ta cứ tưởng lấy thuốc xong rồi về thôi. Lúc này, cách đó không xa, chợt vang lên giọng nói của Từ Chi Nghiêm. Nguy rồi. Khuất Phong Vân thầm nghĩ. Từ Chi Nghiêm đã bị phát hiện. Ban đầu Từ Chi Nghiêm trốn trong núi xã, đột nhiên ngứa mũi nhịn không được, hắt hơi một cái, nên bị cấm quân đi ngang tóm lấy. Thả lão phu ra. Hắn bị cấm quân kéo đi, vừa giãy giụa vừa mắng. Các ngươi thật to gan, mưu phản là tội chết, sẽ bị tru di cửu tộc. Không ai để ý đến hắn. Cấm quân chỉ lo kéo hắn đi. Đang đi thì sau lưng chợt nghe tiếng gió. Tên đang kéo Từ Chi Nghiêm chưa kịp quay đầu thì đã bị đạp lăn. Khuất Vân Vân lôi Từ Chi Nghiêm ném qua cho Nguyễn Niệm. Dẫn hắn đi trước đây. Nguyễn Niệm vội vàng đỡ Từ Chi Nghiêm dậy. Khuất Phong Vân ngăn cản cấm quân đuổi theo, nhưng số người không ít. Nguyễn Niệm và Từ Chi Nghiêm lại chạy chậm, nơi chỉ chốc lát sau đã bị đuổi kịp. Khuất Phong Vân vội vàng chạy tới, nhưng cấm quân cũng là cao thủ trong cung. Một mình hắn che chở hai người hơi khó. Nguyễn Niệm nhìn hết tên này đến tên khác ngã xuống, vội vàng bổ nhào qua, nhìn cánh tay Khuất Phong Vân. Lúc nãy y suýt bị va vào tảng đá cạnh hòn núi xã. Khuất Phong Vân đã đưa tay ra đỡ y. Khuất Phong Vân đầu đầy mồ hôi, trên người toàn vết đau. May là không sâu, nhưng cánh tay phải lại không nhúc nhích được. An ảnh! Nguyễn Niệm sờ cánh tay hắn lo lắng nói. Ngươi không sao chứ? Khuất Phong Vân liếc nhìn cánh tay phải rồi đáp. Chắc gãy rồi. Lời còn chưa nói xong, đã rơi lên một tiếng. Nguyễn Niệm buông tay ra, ngượng ngùng nói. Ta hồi hộp quá ạ. Khuất Phong Vân, bà chấm. Ngươi hồi hộp mà bóp ta làm vậy? Trịnh Vô Phi bồn chồn đứng trong điện Kim Loan. Hắn vốn định giết lão hoàng đế, rồi đưa thái tử cả ngày tu tiên vấn đạo ở Đông Cung lên làm hoàng đế bù nhìn. Nhưng bây giờ lão hoàng đế còn chưa tìm ra, thái tử cũng chẳng thấy đâu. Thật kỳ lạ, hắn nghĩ, nhưng là ở chỗ nào? Hắn đã điều động người ở phủ Lam Sơn tới canh gác ngoài cung. Trong cung lại có cấm quân trấn xử. Kinh thành còn chỗ nào có binh lực chống lại hắn nữa? Trịnh thống lĩnh! Ngoài điện có người vội vàng chạy vào, hốt hoảng nói. Trấn Bắc quân tới! Trịnh Vô Phi không tin. Không thể nào, Trấn Bắc quân ở biên giới phía Bắc, sao có thể? Thật đấy ạ, sắp đến cổng thành rồi. Trên tay Trịnh Vô Phi nổi gân xanh, thái dương nhảy thình thịch. Hắn không rõ vì sao Trấn Bắc quân ở biên giới phía Bắc xa xôi, lại đột nhiên chạy về kinh thành. Bên cạnh lão hoàng đế đều là người của hắn, tuyệt đối không thể âm thầm truyền tin đến biên giới phía Bắc được. Đóng cổng thành lại. Trịnh Vô Phi nghiến răng nói, ta cũng có binh, phá cổng thành đâu dễ như vậy. Không, không kịp nói đội, người kia nói, cổng thành bị thái tử dẫn người. Thái tử? Rốt cuộc, Trịnh Vô Phi hiểu ra, cá lọt lưới chính là thái tử nhiều năm qua trốn ở Đông Cung, một lòng tu tiên, nhìn như không màng chính sự kia. Mộ Dung Diễn đứng trên cổng thành, nhìn Trấn Bất Quân ùn ùn xông vào cung, rồi quay đầu nói với Cố Lang bên cạnh. Trấn Bất tướng quân Ngụy Dung và phụ thân ngươi là bạn cũ. Đợi xong việc này, ngươi có muốn gặp ông ấy một lần không? Cố Lang bị gió thổi cay mắt, nửa ngày sau mới nói. Không cần, 11 năm trước ta đã chết rồi, cần gì phải quấy nhiễu sự yên ổn của người khác. Mộ Dung Diễn kéo tay y qua nắm chặt rồi nói. Năm đó Ngụy lão tướng quân ở biên giới phía bắc xa xôi, tuy không biết chân tướng nhưng chưa từng hoài nghi phụ thân ngươi. Chuyện năm đó cũng là vết thương trong lòng của ông ấy. 11 năm qua ông ấy chưa từng buông xuống. Nếu ông ấy biết ngươi còn sống thì sẽ mừng lắm. Cố Lang nhìn bóng người sụp ngựa dưới thành, nằm ngón tay siết chặt. Khi còn bé y từng gặp Ngụy Dung, người này luôn tới nhà tìm cha y uống rượu đến khi say khướt, bị phu nhân kéo lỗ tai về nhà. Người này cũng rất thích trêu chọc y, nói trẻ con như y phải ra ngoài chơi, dẫn y leo cây, bắt cá, mò tổ chim làm cả người đều bấn. Mộ Dung Diễn thấy y chìm vào ký ức, đốt ngón tay siết chặt lại trắng bệch, thì xoa tay y nói, đi gặp ông ấy đi, người có trưởng bối thì ta mới đưa sính để được chứ, đúng không? Cố Lang bà chấm. Hết chương 42. Chương 43, ai biết rõ hơn người. Đau khổ trong lòng Cố Lang bị câu nói của Mộ Dung Diễn làm cho đột ngột biến mất. Y rút tay ra rồi đi xuống thành. Vậy thì không gặp. Đừng mà. Mộ Dung Diễn theo sau y nói. Sính lễ ta đã chuẩn bị xong rồi. Còn trì hoãn nữa sẽ bị ẩm mất thôi. Cố Lang phủ phàng nói. Liên can sẽ tới ta. Mộ Dung Diễn. Ngươi không cần sính lễ sao? Không cần. Mộ Dung Diễn, xem ngươi gấp gáp như vậy thì chúng ta trực tiếp bái đường đi. Cố Lang bà chấm. Cố Lang không có tâm tư nói nhảm với hắn. Tiếng chém giết chợt vang lên từ xa. Trấn Bắc Quân đã tới hoàng cung, hai phe giao chiến. Canh giữ ngoài thành là người Phủ Lâm Sơn. Mộ Dung Diễn nói, tuy đều là những kẻ hung ác có chút võ công, chắc Trịnh Vô Phi cũng dựa vào điểm này, nhưng bọn chúng không đồng lòng nên cũng dễ đối phó. Cố Lang nói, nhưng hoàng thượng còn đang ở trong cung, nếu Trịnh Vô Phi tìm ra hoàng thượng. Có Trần Công Công ở đó, Mộ Dung Diễn cười nói. Nhiều năm như vậy mà ta còn chưa thấy ai đánh thắng được Trần Công Công đâu. Trần Công Công? Cố Lang nghĩ ngợi. Trần Công Công hình như là lão nhân quản sự trong Đông Cung. Chưa từng nghe nói ông ta còn biết võ công. Ngày thường ông ấy rất ít khi ra tay, chuyện này chẳng mấy người biết đâu. Mộ Dung Diễn lôi kéo Cố Lang đến thành cung. Chờ chút, ta dẫn ngươi đi gặp ông ấy. Cố Lang, ta gặp ông ấy làm gì? Mộ Dung Diễn đỉnh đạt nói. Ông ấy là lão nhân trong cung, sau này ngươi làm thái tử phi quản lý Đông Cung, nên phải thỉnh giáo ông ấy một chút. Cố Lang, có phải ngươi nghĩ hơi nhiều rồi không? Cao Thừa choáng đầu hoa mắt, đầu đau nhức, hắn chật vật mở mắt ra thì thấy mình và tên thủ hạ bị trói chặt tay chân nhốt trong kho củi. Hắn nhớ rõ hôm nay mình theo ước định tới ngoài thành chờ Khuất Phong Vân. Hắn mặc nhuyễn giáp tơ vàng, còn cất giấu rất nhiều ám khí đợi Khuất Phong Vân tự chui đầu vào lưới. Nhưng đợi mãi cũng chẳng thấy Khuất Phong Vân đâu, trái lại chỉ ngửi thấy một mùi thơm, rồi sau đó bất tỉnh nhân sự. Mùi thơm? Có người hạ dược, Khuất Phong Vân sao? Cao Thừa tức giận đá một cước vào cửa kho củi. Khuất Phong Vân, ngươi là đồ tiểu nhân vô sĩ, có ngon thì cút ra đây cho ta. Bên ngoài chẳng có động tĩnh gì, Cao Thừa tức giận tiếp tục đạp cửa, từng cước đầy hung ác. Khuất Phong Vân, ngươi cút ra đây cho ta ngay, khuất! Cửa bật mở, Tôn Phóng bịt lỗ tai nói. Ồn ào quá, Khuất Phong Vân không có ở đây. Người gà có đất họng thì hắn cũng chẳng nghe thấy đâu. Cao Thừa dò xét hắn từ trên xuống dưới. Ngươi là ai? Tôn Phóng. Ngươi cần sẽ biết ta là ai, muốn nhận cha sao? Ngươi! Cao Thừa lớn giận Công Tâm. Ngươi biết bản tướng quân là ai không? Ai cho ngươi lá gan nói chuyện với ta như thế? Tôn Phóng cười nhạo nói. Hả? Biết chứ, thế kỵ quân Bắc Kỵ, ngươi cũng uy phong đủ lâu rồi đó. Thu dọn một chút rồi biến về Bắc Kỵ đây. Trấn Bắc Quân của đại diện chúng ta lợi gặp các ngươi lắm. Trấn Bắc Quân? Cao Thừa xíu cợt. Là đám già yếu tàn tật mấy năm trước bị đại quân Bắc Kỵ của ta đuổi chạy tán loạn tứ phía đó sao? Ăn cũng không đủ no thì làm được trò trống xị. 11 năm trước biên giới đại diện thất thủ, Trấn Bắc Quân đại thương nguyên khí, Ma Lục Bình Sơn và Trịnh Phu Phi thông đồng với địch, quyền nghiêng triều chính. Lúc nào cũng cắt sáng quân lương biên giới phía Bắc, Trấn Bắc Quân ăn còn không đủ no, chứ đừng nói đến chinh chiến ra trường. Nhưng bọn hắn không biết 8 năm trước có một sòng bạc mở ra giữa kinh thành, không tới 2 tháng đã đông đúc tấp nập, đèn đuốc sáng trưng. Sau đó còn có thêm nhiều sòng bạc lớn nhỏ mọc ra khắp các châu huyện đại diện, làm ăn phát đạt, mà tất cả ngân lượng thu được đều đổi ra lương thảo hàng hóa, âm thầm vận chuyển về biên giới phía Bắc. Những năm gần đây Trấn Bắc Quân dù ngoài mặt vẫn âm u tử khí, uể oải suy sụp, kỳ thực đang dần chỉnh đốn quân lực, huấn luyện binh sĩ. Hiện giờ Trấn Bắc Quân thất bại 11 năm, rốt cuộc cũng lớn mạnh, mang theo quân kỳ đại diên, ngàn dặm cần vương. Thành tựu gì cũng không cần ngươi quan tâm. Tôn Phóng nhìn sắc trời bên ngoài nói. Cũng sắp đánh xong rồi, ngươi ngủ tiếp một giấc đi. Ngươi! Cao Thừa còn chưa nói xong, thì Tôn Phóng đã lôi từ sau cửa ra một cây gậy, đánh người ngất xỉu. Trong cung, tiếng giết chóc dần lắng xuống, mọi chuyện đều kết thúc. Các cửa thành đã đổi lại Trấn Bắc Quân. Mộ Dung Diễn lời kéo Cố Lan, trước cửa đại điện nhìn thấy Trịnh Vô Phi chật vật thảm bại. Trịnh Vô Phi tóc tai bù xù, tay chân mang xiềng xếp bị hai người áp giải, vừa thấy Mộ Dung Diễn thì cười như kẻ điên. Tù tiền vấn đạo, nhu nhược vô năng, thái tử điện hạ, người giấu cũng thật sâu đó. Trịnh thống lĩnh quá khen. Mộ Dung Diễn có chút tiếc nuối, nói. Tiếc là lũ các lão ở nhà chơi chim nên không đến cứu người. Nếu không thì các người đã có bầu bạn rồi. Cố Lan nhìn chằm chằm Trịnh Vô Phi, đáy mắt hận ý ngập tràn, cả người đều căng cứng. Mộ Dung Diễn vuốt lưng y nói. Hay là người đánh hắn một trận cho hả giận đi. Cố Lan siết chặt nắm đấm răng rắc, còn chưa quyết định nên đánh hay không, thì Trịnh Vô Phi đột nhiên tránh thoát hai người áp giải hắn, rồi đánh tới Mộ Dung Diễn. Cố Lan dưới chân khẽ động, bên cạnh bỗng nhiên có người bay tới, nhấc chân đạp vào ngực Trịnh Vô Phi. Nhưng chưa hả giận, còn hung hăng đánh Trịnh Vô Phi một trận. Điện hạ bị hoảng sợ rồi. Trần Công Công đánh người xong, thì quay đầu hiền lành nói. Thái tử Phi cũng bị hoảng sợ, lão nô có tội. Cố Lan, bài chấm. Trần Công Công, Mộ Dung Diễn hỏi. Phụ hoàng. Trần Công Công. Điện hạ yên tâm, lão nô đã đưa hoàng thượng về tấm cung, thái y cũng tới đó rồi. Mộ Dung Diễn gật đầu nói. Vất vả cho Trần Công Công. Trần Công Công phất tay nói liên tục. Không dám nhận, không dám nhận. Lại bà hoa trời đất khen ngợi thái tử với Cố Lan một hồi, sau đó đem Trịnh Vô Phi sống dở chết dở đi. Cố Lan nhìn bóng dáng Trần Công Công, trầm ngâm nói. Chiều thức quan máy hình như khá giống với người. Mộ Dung Diễn cười nói. Tất nhiên rồi, hơn phần nửa công phu của ta đều do ông ấy dạy mà. Ông ấy dạy? Cố Lan vô thức nhìn xuống thân dưới của Mộ Dung Diễn. Mộ Dung Diễn dở khóc dở cười, ôm chậm lấy y, nhích lại gần nói. Nhìn cái gì đó, ta có hay không, ai còn biết rõ hơn người chứ. Hết chương 43. Chương 44. Tổ chức hôn sự đi. Cố Lan sửng sốt một lúc mới nhận ra được hắn đang nói gì. Mặt lập tức nóng lên, nhấc chân muốn đạp hắn, nhưng lại bị Mộ Dung Diễn chụp được bắp chân, kéo sát vào bên hông. Con vuốt ve mập mờ nói. Nhiều người nhìn như vậy, muốn đánh thì chúng ta về đóng cửa lại rồi hãy đánh. Cố Lan nhìn công nhân và hộ vệ chung quanh còn đang thu dọn đồ đạc, cố sức rút chân lại, quay người muốn đi. Mộ Dung Diễn vội vàng kéo y lại. Ngươi đi đâu vậy? Cố Lang, nếu không có chuyện gì thì ta về lậu trốn. Ai nói không có chuyện gì? Mộ Dung Diễn ngắt lời y. Ngươi giờ đã là cận vệ của bản thái tử. Trong cung loạn như vậy, ngươi không ở lại bảo vệ bản thái tử sao? Cố Lang, võ công của ngươi còn giỏi hơn ta nữa. Mộ Dung Diễn, đánh thích khách sao có thể để bản thái tử tự mình ra tay được? Ngươi còn chưa được phong là thái tử phi mà, đã muốn lười biếng rồi sao? Cố Lang không thèm để ý đến hắn, nhấc chân muốn chạy đi. Nhiều người như vậy, đâu cần tới ta. Vậy không được. Mộ Dung Diễn kéo người trở về. Đi, đi xem người phụ Lam Sơn nhé. Cố Lang, không đi. Mộ Dung Diễn xoay người, bế y lên. Mộ Dung Diễn, ngươi làm gì vậy? Cố Lang giãy giụa. Buông ra. Mộ Dung Diễn thản nhiên nói. Ngươi không đi, thì ta ôm ngươi đi. Ngươi! Cố Lang cả giận. Vô sĩ! Mộ Dung Diễn nghĩ ngợi. Chửi mắng thái tử là tội gì nhỉ? Cố Lang, bà chấm. Cuối cùng, Mộ Dung Diễn kéo Cố Lang đen mặt trời đi. Tư Kính Nhi đứng trước cổng cung lo âu chờ cha nàng. Hôm nay đầu tiên là nàng nghe nói trong cung có người mưu phản. Sau lại thấy cờ bay phấp phới của Trấn Bắc Quân vào thành cứu giá. Cha nàng đã vào cung từ sớm, nên nàng rất lo lắng. Sau khi biết Trấn Bắc Quân dẹp loạn thì vội vàng chạy đến đây. Nhưng trong cung chưa chỉnh đốn xong, nàng lại bị chặn trước cửa thành, nên chỉ có thể chờ ở bên ngoài. Qua hồi lâu, Tư Kính Nhi rốt cuộc trông thấy cha mình chậm rãi đi ra từ trong cung. Bên cạnh còn có Khuất Phong Vân và Nguyễn Niệm. Cha! Tư Kính Nhi vội vàng chạy tới dịu hắn. Cha! Cha không sao chứ? Từ Chi Nghiêm vỗ vỗ tay nàng nói. Cha không sao. Khuất Phong Vân treo cánh tay bị thương đi tới tạm biệt Từ Chi Nghiêm rồi muốn về nhà. Từ Kính Nhi thấy hắn bị thương, vẻ mặt mỏi mệt, liền mời bọn hắn cùng ngồi xe ngựa tướng phủ về. Khuất Phong Vân còn chưa lên tiếng thì tay áo đã bị giật nhẹ. Hắn quay đầu nhìn lại, Nguyễn Niệm tội nghiệp nói. Ngồi xe ngựa đi, ta mỏi chân quá à. Khuất Phong Vân, bà chấm. Người đã chạy được mấy bước đâu? Tư Kính Nhi lại nói, Nguyễn Thái Y cũng mệt rồi, ngồi xe ngựa mau hơn. Khuất Phong Vân đành phải gật đầu. Thế là bốn người chen chúc trong xe ngựa tướng phủ lắc lư trở về. Trên đường đi, Tư Chi Nghiêm thấy con gái luôn vụng trộm nhìn Khuất Phong Vân và Nguyễn Niệm. Nhiều lần còn che miệng cười, dáng vẻ như thiếu nữ hoài xuân. Xe ngựa dừng trước cổng Khuất phủ, Khuất Phong Vân và Nguyễn Niệm xuống xe. Rồi cảm ơn Từ Chi Nghiêm và Từ Kính Nhi. Từ Chi Nghiêm thấy con gái mình nếu lấy cửa sổ xe không chịu buông, thì vuốt đầu nghĩ. Kính Nhi nhìn trốn Khuất Phong Vân hay là Nguyễn Thái Y đây? Khi Ngụy Dung vào ngự thư phòng, thì không thấy hoàng thượng. Trong phòng chỉ có thái tử và một nam tử trẻ tuổi. Lão thần khấu kiến điện hạ. Ngụy Dung đang muốn hành lễ, thì Mộ Dung Diễn vội vàng đỡ hắn dậy. Ngụy tướng quân không cần đa lễ. Mộ Dung Diễn dìu hắn ngồi xuống ghế rồi nói. Lần này mời Ngụy tướng quân đến không phải là ý chỉ của phụ hoàng, mà là ta muốn để tướng quân gặp một người. Hắn nhích người một chút để lộ ra Cố Lang phía sau. Ngụy Dung nghi ngờ nói. Vậy này là... Môi Cố Lang run rẩy, mấp máy nhiều lần mới nói khẽ. Năm đó 10 tuổi, cháu làm bể vò nữ nhi hồng cha cháu cất giữ lâu năm. Ngài sợ cháu bị mắng nên đã nói là ngài uống trộm. Ngụy Dung nhìn y với vẻ mờ mịt. Sinh nhật 12 tuổi của cháu, ngài nói muốn dẫn cháu đi xem xiếc. Đến đầu đường thì bị lạc, cháu tự mình về nhà. Ngài ở ngoài đường tìm cả đêm, sau đó còn bị cha cháu trêu chọc. Cánh tay đặt trên ghế của Ngụy Dung khẽ run. Ngươi là... Hốc mắt Cố Lang đỏ lên. Ngụy thúc, là cháu, Cố Lang đây. Cô... Ngụy Dung giật mình đứng phắt dậy. Tiểu Lang, ngươi là Tiểu Lang, con trai của lão Cố đó sao? Cố Lang nhẹ nhàng gật đầu. Thật sự là ngươi sao? Ngụy Dung kích động nắm lấy vai y. Ngươi không chết ư? Cố Lang nói. Là Triệu Thúc đã cứu cháu. Tốt, tốt, không sao thì tốt, tốt quá. Ngụy Dung vịn ghế, đáy mắt ngấn lệ, bỗng nhiên xoay người sang chỗ khác che kín mặt. Mộ Dung Diễn lặng lẽ lùi ra ngoài, thuận tay đóng cửa lại cho họ. 11 năm, Ngụy Dung đưa lưng về phía Cố Lang, thanh âm nghẹn ngào. Không ngờ còn được gặp ngươi, nhất định là lão Cố Hiển Linh. 11 năm mới như hôm qua, những năm tháng trong đũa ra trường, thông dòng vui vẻ đối rượu đã đôi xa. Cố Nhân trong mộng tươi cười, tính lại chỉ còn một nắm cát vàng phủ xương trắng. Ngụy Dung sụt sịt, thật lâu sau mới quay lại nhìn Cố Lan, có chúa thường cảm nói. Người cũng đã lớn như thế này rồi, thật giống cha ngươi khi còn trẻ. Nhớ năm đó, trước khi ta tới biên giới phía Bắc, còn hứa hẹn với cha ngươi, chờ ta về sẽ cho ngươi và con gái ta định thông gia từ bé. Không ngờ lúc về thì hắn đã bị chôn vùi. Nước mắt như là sắp tràn ra, Ngụy Dung bình tâm vỗ vai Cố Lan nói. Con trai à, mấy năm nay ngươi chịu khổ rồi, không sao, sau này có Ngụy Thúc ở đây, chẳng ai bắt nạt được ngươi nữa đâu. Đáy lòng Cố Lan ấm áp. Đa tạ Ngụy Thúc, Ngụy Dung lại nói. Tuy nói hôn sự này, ta và cha ngươi chỉ nói miệng nhưng cũng đã hứa hẹn. Con gái ta mấy năm nay không vừa ý ai, đúng lúc còn chưa gả đi, chắc hẳn là đang chờ ngươi. Thế này vậy, ta sẽ nhờ người chọn ngày lành rồi hai đứa mau chóng tổ chức hôn sự đi. Cố Lan, bà chấm. Hết chương 44. Chương 45 cũng xem như nửa bà mối. Cố Lan nhất thời không biết trả lời sao. Ngụy Thúc, cháu không thể. Sao thế? Ngụy Dung khó hiểu nói. Chẳng lẽ người lấy vợ rồi hả? Cố Lan. Chưa ạ. Vậy thì có gì không được, Ngụy Dung nói. Ngươi yên tâm đi, con gái ta dáng dấp cũng xinh xắn, ngươi sẽ không thiệt thòi đâu. Cố Lan cũng chẳng biết nói thế nào nên đành thoái thác. Cha cháu chưa rửa sạch oan khuất, cháu không thể. Ngụy Dung khẽ thở dài rồi gật đầu nói. Phải, cha ngươi có đời trong sạch mà lại gánh tội danh thông đồng với địch phản quốc nhiều năm như vậy. Nếu hắn dưới suối vàng biết được thì làm sao nhắm mắt đây. Con trai à, ngươi yên tâm. Ngụy Thúc dù có liều cái mạng già này cũng phải sớm rửa sạch oan khuất cho cha ngươi. Trên đường về tướng phủ, Tư Chi Nghiêm cảm thấy nếu Từ Kính Nhi thực sự để ý Khuất Vân Vân hoặc Nguyễn Thái Y thì tốt hơn nhiều so với cái tên Tôn Phóng mở rộng bạc xì kia. Khuất Vân Vân tuổi trẻ tài cao, sau khi Trịnh Vô Vi vào ngục thì chức thống lĩnh cấm quân còn ai ngoài hắn. Nguyễn Niệm là đệ tử tâm đắc của Vương Thái Y. Tuổi nhỏ mà đã được Vương Thái Y ưu ái, tương lai cũng rất sáng lạng. Nhưng rốt cuộc Từ Kính Nhi thích Khuất Vân Vân hay Nguyễn Thái Y? Từ Chi Nghiêm sờ râu thử dò xét nói. Con gái à, con thấy Khuất Vân Vân là người như thế nào? Từ Kính Nhi. Rất tốt ạ, đẹp trai lạnh lùng. Từ Chi Nghiêm gật đầu. Khuất Vân Vân dù võ công hay ngoại hình đều là nhân tài kiệt xuất trong thế hệ trẻ bây giờ. Ở kinh thành này chẳng có vương hậu công tử nào sánh được với hắn. Hắn dừng một chút rồi lại hỏi. Vậy Nguyễn Thái Y thì sao? Từ Kính Nhi. Cũng rất đẹp à. Từ Chi Nghiêm. Sao lại là đẹp? Ý chàng hỏi con thấy người này như thế nào? Từ Kính Nhi nghĩ ngợi rồi đáp. Người cũng rất tốt, y thuật tốt, đối xử với mọi người cũng tốt. Từ Chi Nghiêm hỏi tiếp. Vậy con thấy y và Khuất Vân Vân ai tốt hơn? Từ Kính Nhi. Đều rất tốt, vô cùng xứng đôi. Từ Chi Nghiêm, bà chấm. Còn nói vậy là thích cả hai sao? Ngô Lục canh gác trước ngự thư phòng, thấy thái tử ngồi trên thềm đá cầm khăn trắng, lau một cây tiêu bằng trúc xanh tươi. Hắn hiếu kỳ đi qua hỏi. Đệ ngạ, đây là tự ngài làm sao ạ? Không phải, Mộ Dung Diễn đáp. Thái tử phi làm, dưng một chút rồi nói thêm. Là quà cưới của y đó. Ngô Lục chẳng hiểu ra làm sao. Chẳng phải điện hạ vẫn chưa thành thân ư, lấy đầu ra thái tử phi. Cửa ngự thư phòng cạch một tiếng bật mở, Ngụy Dung và Cố Lan đi ra. Cố Lan nói với Mộ Dung Diễn. Ta đưa Ngụy Thúc ra ngoài cung. Mộ Dung Diễn nói Ngụy Dung lần này cứu giá vất vả, hỏi han ân cần một phen, rồi cùng Cố Lan tiễn hắn ra cung. Bọn họ đi đến cổng, trước khi chia tay, Ngụy Dung nhìn Cố Lan, lại nhớ tới Cố Chương thì không khỏi buồn rầu. Nhưng may mà còn được gặp lại con trai của bạn cũ, nên xem như có chút an ủi. Hắn khom người cảm ơn Mộ Dung Diễn. Hôm nay, mai mà có điện hạ, lão thần mới có thể gặp lại con của Cố Nhân. Mộ Dung Diễn vội vàng đỡ hắn dậy. Ngụy tướng quân khách khí rồi. Ngụy Dung nhìn Cố Lang vui mừng nói. Nói ra thì điện hạ cũng xem như là nửa bà mối của con gái ta. Chờ ngày hai đứa chúng nó bái đường thành thân, còn xin điện hạ nể mặt đến uống chén rượu mừng. Khóe miệng Cố Lang giật giật, y cảm thấy ở cổng cung không thích hợp nói nhiều như vậy. Định ngày khác đi tìm Ngụy Dung nói rõ ràng nên không lên tiếng. Mộ Dung Diễn không hiểu ý Ngụy Dung, cười nói. Ngụy tướng quân nói lời này là sao? Bản vương hình như chưa từng gặp Ngụy cô nương, sao lại thành bà mối của nàng được? Ngụy Dung đáp, điện hạ có chỗ không biết rồi. Năm đó ta và cha Tiểu Lan cho hai đứa nhỏ định thông gia từ bé. Giờ Tiểu Lan cũng về rồi, hôn sự của hai người chúng nó. Thông, Mộ Dung Diễn đang cười, chờ cứng đờ, đột ngột quay ra nhìn Cố Lang. Thông gia từ bé. Cố Lang không đổi sắc mặt, ừ một tiếng. Sau đó Ngụy Dung liền thấy thái tử hùng hổ kéo Cố Lang đi mất. Ngụy Dung, bà chấm. Thế này là sao? Hết chương 45, chương 46. Không thích thì không thích. Nguyễn Niệm đổi thuốc trên tay Khuất Phong Vân, cẩn thận băng bó kỹ rồi dặn dò. À, mấy ngày nay ngươi cẩn thận chút, cánh tay không được đụng vào nước đâu. Khuất Phong Vân nhìn lửa trắng trên tay rồi nói. Ngươi có thể về rồi. Nguyễn Niệm khó hiểu. Hả? Trịnh Vô Phi đã vào tù, Khuất Phong Vân nói. Ngươi về được rồi. Nguyễn Niệm giờ mới kịp phản ứng. Khuất Phong Vân nói y có thể về nhà, không cần ở lại khuất phủ nữa. Chẳng hiểu sao y có chút không vui, lầm bầm nói. Ta không về. Khuất Phong Vân sương mắt nhìn y. Cũng về cứu ta nên tay của người mới gãy. Nguyễn Niệm nói. Ta không thể cứ thế mà đi được, quá vong ân phụ nghĩa rồi. Khuất Phong Vân, bà chấm. Ta không trách người. Vậy cũng không được. Nguyễn Niệm kiên định nói. Ta muốn ở lại chăm sóc người. Khuất Phong Vân. Trong phủ ta còn rất nhiều người, đâu có thiếu người. Nguyễn Niệm. Bọn hắn là bọn hắn, ta là ta, không có giống nhau. Khuất Phong Vân nhìn khuôn mặt vừa trắng vừa mềm của y. Sao không giống? Nguyễn Niệm. Ta là Thái vậy. Khuất Phong Vân. À. Lúc này có hạ nhân chạy tới nói Lưu Đại Mãnh lại nổi điên đập phá đồ đạc trong phòng. Khuất Phong Vân và Nguyễn Niệm vội vàng chạy tới. Độc của Lưu Đại Mãnh tái phát, làm toàn thân ngứa ngáy, tính tình hung hãn, thấy cái gì nện cái đó. Sức lực của hắn rất lớn, trước đây chỉ có Khuất Phong Vân mới cản được hắn. Nhưng giờ Khuất Phong Vân gãy mất một cánh tay, tay còn lại ngăn cản hắn thì hơi khó. Vừa sơ suất liền bị Lưu Đại Mãnh vung tay nện vào mũi, máu mũi lập tức chảy xuống. Ăn ảnh! Nguyễn Niệm thoát tim, quýnh quán vắt ghế nện Lưu Đại Mãnh. Bóp một tiếng, Lưu Đại Mãnh ngã xuống đất ngất đi. Ăn ảnh! Nguyễn Niệm chạy tới sờ tay lau máu mũi cho Khuất Phong Vân. Ta không sao. Khuất Phong Vân ngẩng lên đã thấy hốc mắt Nguyễn Niệm đỏ ửng như sắp khóc. Sao thế? Ăn ảnh! Giọng nói của Nguyễn Niệm khẽ run. Có phải hắn bị ta đánh chết rồi không? Ta có phải là giết người rồi không? Lưu Đại Mãnh bị nện vào đầu chảy máu, nằm trên đất không nhúc nhích. Khuất Phong Vân đưa tay thăm dò hơi thở của hắn rồi nói. Không chết, còn thở. Nguyễn Niệm ứa lệ. Thật sao? Khuất Phong Vân. Thật, không tin, ngươi tự xem đi. Nguyễn Niệm dè dặt đưa tay đến trước mũi Lưu Đại Mãnh. Đúng là vẫn còn thở. Sau đó Khuất Phong Vân thấy nước mắt Nguyễn Niệm trào ra. Khuất Phong Vân. Chẳng phải là không chết sao? Làm ta sợ muốn chết. Nguyễn Niệm sùa sịt nói. Ta cứ tưởng mình giết người rồi chứ. Khuất Phong Vân đưa tay lau nước mắt trên mặt y, thấp giọng nói. Thế mà lúc nãy ngươi còn nổi mạnh như vậy hả? Ta thấy ngươi chảy máu mà. Nguyễn Niệm lau nước mắt. Lúc này mới nhớ ra phải mau chóng băng bó cho Lưu Đại Mãnh, kẹo hắn chảy máu tới chết. Ta đi lấy đường thuốc đây. Khuất Phong Vân nhìn y đi ra ngoài, rồi lau nước mắt trên ngón tay, bên môi thấp thoáng ý cười. Hộ vệ đồng cung thấy thái tử lôi kéo một nam nhân về tấm cung, liền nhớ lại trước đây không lâu nổi lên tin đồn, thái tử có thú vui Long Dương. Lập tức nhìn không chớp mắt, mắt mù tâm mù. Mẫu Dung, Cố Lang như mày nói. Ngươi buông ra đi. Buông ra, Mộ Dung Diễn nói mà không quay đầu lại. buông ra để ngươi đi tìm Ngụy cô nương kia hả? Cố Lang, bà chấm. Ta đang chờ đưa sính lễ. Mộ Dung Diễn nghiến răng nói. Còn ngươi thì tốt rồi, vừa quay đầu đã muốn cưới người khác sao? Cố Lang bất đắc dĩ nói. Ta đâu có nói muốn cưới Ngụy cô nương đâu. Mộ Dung Diễn. Nhưng ngươi cũng đâu có nói là không có cưới. Còn ừ cái gì, ngươi muốn ta tức chết có đúng không? Mộ Dung Diễn đẩy cửa phòng ra, rồi xoay người đóng lại, nắm cổ tay Cố Lang đẩy lên cửa, trầm giọng nói. Ngày mai tới nói với Ngụy lão tướng quân rằng ngươi sẽ không lấy Ngụy cô nương, nói ngươi là thái tử phi của ta. Cố Lang trụ mắt làm như vô tình. Ta không lấy Ngụy cô nương, cũng sẽ không làm thái tử phi. Mộ Dung Diễn nhìn lông mi của y, khẽ run, cố nén lửa giận hỏi. Vì sao? Cố Lang trầm mặt nửa ngày, rồi sang nàng mở miệng nói. Ta không thích ngươi. Không thích? Y nghĩ nếu nói như vậy, thì Mộ Dung Diễn không thể chứng thực. Có lẽ sau khi thất vọng sẽ buông tay. Nhưng y lại nghe thấy Mộ Dung Diễn khẽ cười, giống như vừa nghe chuyện hài nào đó. Phải không? Mộ Dung Diễn nói. Ngươi không thích ta, cho nên không muốn làm thái tử phi của ta. Cố Lang miễn cưỡng đáp. Phải. Bỗng nhiên, cầm bị nâng lên, trời môi mềm nhốn, hơi thở quen thuộc lại xông vào. Cố Lang bất giác nếu chặt vạt áo Mộ Dung Diễn, rõ ràng muốn đẩy ra, nhưng lại nhịn không được, túm càng chặt hơn. Giấc mộng hoang đường trong đêm mưa ở lầu Trúc lại hiện ra, hơi thở nóng rực quấn sao, dục niệm sâu đậm khó nhịn. Thân thể nhớp nhát mồ hôi, đêm dài như vậy. Mộ Dung Diễn lùi ra thở dốc, lòng bàn tay xoa lên môi đỏ của Cố Lang, chậm rãi nói. Không thích, vậy sao ngươi lại đỏ mặt? Sao tim lại đập nhanh như vậy? Sao lại tình nguyện nằm dưới thân ta? Sao lại gọi tên ta trong lúc thân mật? Nếu người khác làm chuyện như thế với ngươi, thì ngươi cũng bảo hắn là ngoài ý muốn, xem như chưa có gì xảy ra hay sao? Mộ Dung Diễn nhìn vào đáy mắt Cố Lang gần từng chữ một. Cố Lang, người tưởng thích là có thể xấu được sao? Cố Lang thở hổn hển, dời mắt đi không nói gì. Trong phòng nhất thời tĩnh mịch, chỉ còn lại tiếng hít thở của nhau. Mộ Dung Diễn nhẹ nhàng xoa cằm, mơn trớn cần cổ thanh tú của Cố Lang, rồi xuôi theo cổ áo để họ vuốt ve xương quai xanh trắng nõn của y. Cũng được. Cố Lang nghe Mộ Dung Diễn nói, không thích thì không thích, dù sao chuyện cần thể xác không cần tâm hồn này, từ vương hậu thiên tử cho tới bách tính bình dân, chẳng phải cũng thường có hay sao? Cố Lang, bài chấm, hết chương 46, chương 47, có vẻ như không sợ. Cố Lang cứ tưởng Mộ Dung Diễn sẽ hụt hẫng, sẽ tức giận, thậm chí không muốn gặp y nữa, nhưng không ngờ Mộ Dung Diễn lại nói như vậy. Y dừng một chút rồi nói. Ngươi không phải là người như thế. Sao ngươi biết ta không phải? Mộ Dung Diễn nói, thanh âm không rõ vui buồn. Ta vừa háo sắc, vừa không biết xấu hổ. Có chuyện gì mà làm không được? Đầu ngón tay hắn lướt qua bên hông Cố Lang, chạm vào thắt lưng y. Mộ Dung! Cố Lang chặn tay hắn. Đừng có đùa. Ta đâu có đùa. Mộ Dung Diễn cúi xuống, bế y tới bên giường. Trong tẩm cung đột nhiên truyền ra đủ loại âm thanh, động tĩnh không nhỏ, hộ vệ canh gác ngoài cửa thì thào. Không ngờ điện hạ lại mạnh như thế. Một người khác phụ họa. Chắc vì nhịn quá lâu đó. Trong phòng, Mộ Dung Diễn và Cố Lang đánh nhau trên giường, làm cho ván giường trùng lắc dữ dội. Cố Lang mất thăng bằng, ngã xuống giường, bị Mộ Dung Diễn nắm lấy hai tay, kéo lên đỉnh đầu, sau đó rút thắt lưng của mình trói lại. Mộ Dung Diễn! Cố Lang vừa quýnh vừa tức. Người trói ta làm gì? Mộ Dung Diễn gạt tóc lòa xòa trên trán y, chậm rãi nói. Trong thoại bản cứ nói cột vào trên giường, rồi ngủ đến khi có em bé là được. Thái dương Cố Lang giật một cái. Ta cũng sẽ không sinh, người đọc thoại bản gì vậy? Không thử sao biết? Mộ Dung Diễn chậm rãi cởi thắt lưng y, bàn tay luồn vào áo dán lên vùng eo mềm mại. Cố Lang bị hắn làm nhột, nhịn không được, co lại. Nhột! Mộ Dung Diễn sờ ngực y, giật cổ áo ra, rồi cắn y một cái. Ta sắp ngủ với người, mà ngươi lại có vẻ như không sợ chút nào nhỉ? Cố Lang sảy sủa nói, ngươi sẽ không làm như vậy. Không, không phải ngươi tin ta sẽ không làm vậy. Mộ Dung Diễn xích lại bên tay nói, mà là trong lòng ngươi tình nguyện cùng ta thân mật có đúng không? Mặt Cố Lang nóng lên, ta không có. Mộ Dung Diễn, không có sao? Cố Lang, không có. Mộ Dung Diễn chôn mặt vào Cố Y, cười rồi lại thở dài nói, ngươi sao lại mạnh mẽ như thế chứ? Cố tình chọc giận ta có đúng không? Đồ vô lương tâm. Cố Lang ngập ngừng, ta... Thôi bỏ đi. Mộ Dung Diễn ôm chặt y nói, để ta ôm ngủ một lát, hôm nay nhiều chuyện như vậy, mệt chết ta rồi. Cố Lang bất động, nghe tiếng hít thở đều đều của hắn, thì tim như thắt lại. Không phải là y không thích, lúc Mộ Dung Diễn lần đầu tiên hôn y với ánh trăng, thì y đã biết người này rất đặc biệt với mình. Y đã bồn ba suốt những năm tháng dài đằng đẵng. Trừ Triệu Tuyết ra, thì không ai biết y ấm lạnh như thế nào. Và rồi, Mộ Dung Diễn bất ngờ xông vào, có đuổi cũng không đi. Nhưng y không quên được, lúc trước Mộ Dung Diễn vì sao bị mù, bọn họ bị trúng chướng khí trong núi, đầu y mơ màng không rõ, nhận nhầm Mộ Dung Diễn thành Trịnh Vô Phi, nên đánh hắn trọng thương, mắt cũng bị mù. Khi đó y mới phát hiện trong lòng mình chỉ có thù hận suốt 11 năm. Tình yêu là thứ quá mức lạ lẫm với y. Nhiều năm qua, y đã quen mạo hiểm một mình, quen xấu tất cả mọi chuyện trong lòng. Quãng đời còn lại chỉ có 4 chữ, oan khuất chưa tan, chưa từng biết thế nào là yêu một người. Mộ Dung Diễn chân thành đối đãi y, nhưng y lại không biết làm thế nào để yêu Mộ Dung Diễn. Thậm chí hoài nghi, nếu cừu hận trước mắt, thì trong lòng mình không còn vị trí cho Mộ Dung Diễn nữa. Hai người bên nhau phải nỗ lực vì nhau sống như cha mẹ y. Mưa gió nửa đời không rời không bỏ. Mộ Dung Diễn nên tìm một thái tử phi, toàn tâm toàn ý đối đãi với hắn, chứ không phải người trong lòng, chỉ có thù hận như y. Y không đáng. Lưu Đại Mãnh mơ màng mở mắt ra, thấy Nguyễn Niệm và Khuất Phong Vân ngồi bên giường nhìn hắn. Nguyễn Niệm thấy hắn tỉnh lại thì mừng rỡ nói, ngươi tỉnh rồi. Lưu Đại Mãnh vừa động thì đầu đau nhất, khiến hắn phải kêu lên, hả? Sao đầu ta lại đau như thế này? Nguyễn Niệm, ngươi đụng đầu vào tường đó. Đụng vào tường? Lưu Đại Mãnh bán tín bán nghi. Khuất Phong Vân cũng gật đầu một cái, ừ. Lưu Đại Mãnh toàn thân ngứa ngáy như có ngàn vạn con kiến bò loạn xạ. Hắn không nhịn được, đưa tay gãi. Ngứa, ngứa quá. Nguyễn Niệm nhớ tới bình thuốc sư phụ cho, liền vội vàng lấy ra. Thử cái này xem. Lưu Đại Mãnh nhớ lại trước đó mặt sưng phù, tiêu chảy, nên không dám uống. Ta không uống. Khuất Phong Vân một tay bóp miệng hắn, rồi nói với Nguyễn Niệm. Nhét vào. Nguyễn Niệm đổ ra một viên thuốc nhét vào miệng Lưu Đại Mãnh. Lưu Đại Mãnh bám chặt mép sườn, khóc không ra nước mắt. Nghĩ đến lát nữa vừa ngứa vừa tiêu chảy thì thảm rồi, số khổ lắm. Nhưng đợi một hồi, trên người dần hết ngứa, cũng không xuất hiện triệu chứng gì khác. Sao, hình như có tác dụng rồi. Lưu Đại Mãnh nói mà không chắc lắm. Hình như cũng không còn ngứa nữa. Ánh mắt Nguyễn Niệm sáng lên. Kéo tay hắn sang bắt mạch, y xem bệnh rồi cẩn thận nhìn vết cào trên người hắn, mừng rỡ nói. Hình như thật sự hiệu quả rồi, ăn ảnh. Y vui mừng, ôm chầm Khuất Phong Vân bên cạnh, đầu óc co lại, hôn chuột một cái lên mặt hắn. Khuất Phong Vân, bà chấm. Nguyễn Niệm, bà chấm. Lưu Đại Mãnh cả giận nói. Các người có biết xấu hổ không hả? Muốn hôn thì về phòng mà hôn. Hết chương 47. Chương 48, một câu hỏi một lần. Nguyễn Niệm hôn xong, liền choáng váng, không biết sợi gân nào của mình bị đứt, mà lại ôm hôn người ta. Ta không phải, ta bất cẩn. Lưu Đại Mãnh híp mắt nói. Vậy ngươi cũng bất cẩn hôn ta một cái đi. Khuất Phong Vân lập tức nhấc chân đá vào bụng hắn. Lưu Đại Mãnh đau đớn núp trên giường, ôm bụng kêu rên. Hôn ngươi thì được, hôn ta lại không được, nhỏ mọn. Khuất Phong Vân kéo Nguyễn Niệm đi. Bọn họ ra tới ngoài cửa, Nguyễn Niệm lắp bắp giải thích. Ta vừa rồi, chỉ là vui mừng quá, ngươi lại ở ngay bên cạnh. Khuất Phong Vân không quay đầu mà chỉ nói. Vậy nếu Lưu Đại Mạnh ở cạnh thì ngươi cũng không thắng sao? Nguyễn Niệm nhớ lại gương mặt Lưu Đại Mạnh, nhịn không được, run lập cập. Cái đó chắc sẽ không đâu. Khuất Phong Vân. Vì sao? Nguyễn Niệm. Không có đẹp. Khuất Phong Vân quay lại. Vậy ta đẹp sao? Nguyễn Niệm nhìn chăm chú gương mặt góc cạnh rõ ràng kia, gật đầu thật mạnh. Đẹp, nghẹn rất nam tính. Khuất Phong Vân. Đẹp thì ngươi cũng hôn hả? Nguyễn Niệm nghĩ không biết có đúng vậy không, nên gật đại. Sau đó Khuất Phong Vân liền buông tay, buồn rầu bỏ đi. À? Nguyễn Niệm thấy hình như mình nói sai, vội vàng đuổi theo nói. Không phải, ý ta là đẹp thì cho hôn ta. Khuất Phong Vân dừng bước, mặt càng đen hơn. Khi Mộ Dung Diễn tỉnh lại, thì thấy trên mặt hơi ngứa. Không biết Cố Lan đã cởi được đai lưng trên tay từ lúc nào, áp trán vào mặt hắn. Hơi thở khe khẽ lướt qua mặt hắn. Bên môi Mộ Dung Diễn hiện lên ý cười, nhẹ nhàng kéo tay Cố Lan luồn vào áo, đặt lên ngực mình. Cố Lan sợt sợt mí mắt, rồi chậm chạp mở mắt ra. Mộ Dung Diễn chỉ vào bàn tay trước ngực, mà không đổi sắc nói. Ngủ mà vẫn muốn sạm sỡ ta, còn nói là không thích ta. Cố Lan, bà chấm. Cố Lan yên lặng thu tay lại, xoay người xuống giường nói. Ta về trước. Y mở cửa, vừa đi ra, liền bị hai hộ vệ bên ngoài ngăn lại. Mộ Dung Diễn tựa vào cạnh giường, miễn cưỡng nói. Nói cần thể xác không cần tâm hồn, ngươi tưởng bản thái tử nói đùa sao? Cố Lan đứng ở cửa không nhúc nhích. Mộ Dung Diễn xuống giường gọi người mang chút đồ ăn tới, lại kéo Cố Lan về phòng rồi nói. Đừng lạnh mặt như thế, ta đâu có nóng, ăn trước đã, đợi lát nữa dẫn ngươi đi gặp một người. Cố Lan nhìn hắn với vẻ một lời khó nói. Lại gặp nữa hả? Ngươi yên tâm. Mộ Dung Diễn cắn răng nói. Lần này quyết không cho ngươi tìm thông gia từ bé nữa, ta rảnh quá hay sao? Cố Lan hỏi. Người nào? Muốn biết hả? Mộ Dung Diễn vuốt tay y, nhẹ giọng mập mờ nói. Một câu hỏi thì một lần. Cố Lan. Vậy không hỏi nữa. Ngươi có còn nhớ lần trước? Mộ Dung Diễn vừa mở miệng thì Cố Lan đã bịt miệng hắn. Không muốn biết. Mộ Dung Diễn kéo tay y xuống rồi nói nhanh. Người điên lần trước nhìn thấy trong phòng giam ở Vũ Lam Sơn là quản gia trước đây của Vũ Tướng Quân Nhiếp Trạm. Cố Lan chấn động trong lòng. Nhiếp Tướng Quân, sao quản gia Nhiếp Phủ lại ở Vũ Lam Sơn? Ta cũng không biết, đợi lát nữa đi hỏi xem sao. Mộ Dung Diễn kéo Cố Lan ngồi xuống bên bàn, dừng một chút lại nói. Hai câu hỏi, hai lần. Cố Lan bật thốt lên. Ngươi chỉ trả lời một câu thôi mà. Mộ Dung Diễn. Vậy một lần cũng được. Cố Lan. Bà chấm. Hết chương 48. Chương 49. Nàng có người trong lòng. Cố Lan theo Mộ Dung Diễn đến Thiên Lao. Lúc đầu, khi nhìn thấy tên điên điên khùng khùng kia ở Vũ Lam Sơn, Mộ Dung Diễn đã thấy kỳ quái. Vì sao Trịnh Vô Phi lại muốn giam giữ một kẻ như vậy? Lần này, Trấn Bất Quân bình định phản loạn trong cung. Mộ Dung Diễn liền đưa tên kia tới Thiên Lao, sau đó tìm hiểu kỹ càng một chút, mới phát hiện hắn là Nhiếp An, quản gia Nhiếp Phủ đã mất tích mười mấy năm trước. Trịnh Vô Phi giấu hắn ở Vũ Lam Sơn nhiều năm như vậy, đương nhiên sẽ không nuôi người vô ích. Nhiếp Phủ, Trịnh Vô Phi, Cố Lan mơ hồ cảm thấy người này và án oan năm đó của Cố gia có liên quan với nhau. Trong lao mờ tối, Nhiếp An tóc tai bù xù, co đứng trong góc tường, lẩm bẩm như tên điên. Đừng giết ta, đừng giết ta. Mộ Dung Diễn mở cửa nhà lao, đứng ở cửa, nhìn hắn một hồi, rồi đột nhiên nói. Mất dây lưng kìa. Cố Lan, bà chấm. Nhiếp An vô thức cúi đầu xuống, mới nhận ra mình bị lừa. Vội vàng xả ngay xả dại tiếp, tự lẩm bẩm. Đừng giết ta, đừng giết ta. Mộ Dung Diễn rút bội đao của Cố Lan chém tới Nhiếp An. Hả? Đao quét qua mặt chém vào tường. Nhiếp An hoảng sợ đến nỗi mặt không còn có chút máu, tay chân run rẩy. Bản vương không phải đến để xem người điên. Mộ Dung Diễn nói lạnh lùng như Diêm Vương đang đòi mạng. Hết điên chưa? Nhiếp An trôi lên cầm cặp, rồi nhẹ gật đầu. Mũi đao gác lên cổ hắn, Mộ Dung Diễn hỏi. Người tên gì? Nhiếp An. Mộ Dung Diễn hỏi. Làm gì? Nhiếp An. Quản gia Nhiếp Vũ. Mộ Dung Diễn. Bị giam vào Phủ Lam Sơn lúc nào? Nhiếp An. 11 năm trước. Mộ Dung Diễn. Vì sao Trịnh Vô Phi muốn nhốt người? Ánh mắt Nhiếp An trốn tránh. Không biết. Phải không? Mối đao lạnh buốt dán chặt vào cổ Nhiếp An. Mộ Dung Diễn thản nhiên nói. Vậy giữ người lại cũng vô ích. Tay hắn khẽ động, lưỡi đao cắt vào da thịt, lộ ra vết máu. Nhiếp An hoảng sợ hét lên. Đừng, tha mạng, ta thật sự không biết hắn giam giữ ta làm gì nữa. Lục Bình Sơn bảo hắn tới giết ta. Lục Bình Sơn, vẻ mặt Mộ Dung Diễn khẽ động. Vì sao hắn muốn giết người? Nhiếp An nhìn đao trước mắt, ruồn rảy đáp. Hắn muốn giết người diệt khẩu. 11 năm trước, hắn sai ta bỏ thuốc mê vào nước trà của tướng quân và cố chương. Người nói gì vậy? Cố Lan bỗng nhiên xông tới, nhưng bị Mộ Dung Diễn kéo lại. Cố Lan, người bình tĩnh một chút. Cố Lan nhìn chậm chậm Nhiếp An, nghiến răng nói. Vì sao phải bỏ thuốc mê? Nhiếp An nước mắt chảy ròng ròng. Năm đó Lục Bình Sơn bắt vợ con của ta, rồi bắt ta làm việc cho hắn. Hôm đó ta thấy phó tướng Cố Chương đến tìm Nhiếp tướng quân, nói bắt được một gián điệp bất kỳ. Đưa cho tướng quân một phong thư. Ta truyền tin này cho Lục Bình Sơn. Hắn lại sai người đưa ta một gói thuốc mê, bảo ta bỏ vào nước trà. Khi đó ta thật sự không biết, hắn muốn giết Nhiếp tướng quân, ta không muốn hại tướng quân. Tay Mộ Dung Diễn bị Cố Lan suýt đến phát đau. Hắn ném đao rồi kéo Cố Lan vào lòng ôm chặt. Ta cứ tưởng... Cố Lan vùi mặt vào ngực hắn, thanh âm nặng nề. Ta cứ tưởng chỉ có Trịnh Vô Phi. Mộ Dung Diễn suýt chặt tay. Nhìn thanh đao dính máu trên mặt đất không nói lời nào. Trong sân sau Ngụy Phủ, Ngụy Thanh Động ăn mặc gọn gàng, giơ chân đập bay hai tên hộ vệ. Nàng nhìn hai người nằm trên đất kêu đau, lắc đầu phất tay đuổi người, ra vẻ ghét bỏ nói. Bà Kiều cũng không tiếp nổi, so với hai tên hôm qua còn kém xa. Ngụy Dung cười đi tới. Nhà đầu, mệt không? Đến nghỉ ngơi một hồi đi. Không mệt ạ. Ngụy Thanh Đồng nói. Cha so mấy chiều với con đi. Bọn hắn đều không đánh lại con. Được rồi, lát nữa hãy đánh. Ngụy Dung nói. Để cha nói cho con nghe chuyện này trước đã. Ngụy Thanh Đồng. Chuyện gì ạ? Ngụy Dung. Con còn nhớ trước đây, cha từng nhắc tới Cố Bá Bá không? Ngụy Thanh Đồng gật đầu. Nhớ ạ. Cha cứ tưởng cả nhà Cố Bá Bá đều gặp nạn, nên không nói chuyện này với con. Ngụy Dung cảm khái nói. Nhưng không ngờ Tiểu Lan còn sống, cũng xem như ông trời có mắt. Ngụy Thanh Đồng. Cố Lan, con trai Cố Bá Bá hả? Ngụy Dung gật đầu. Đúng, năm đó ta và cha y định cho các ngươi làm thông gia từ bé. Ngụy Thanh Đồng giật mình. Thông gia từ bé? Ngụy Dung. Không sai. Cũng may y chưa lập gia đình, con thì chưa gả. Không được. Ngụy Thanh Đồng cướp lời. Con không gả. Tại sao? Ngụy Dung trầm mắt. Người còn chưa gặp mà đã nói là không gả. Sao thế? Sợ người ta không xứng với con sao? Không phải. Ngụy Thanh Đồng ấp úng. Con có người trong lòng rồi. Người trong lòng? Ngụy Dung kinh ngạc không thôi. Con có người trong lòng từ khi nào vậy? Nhà ai? Sau đó, hắn thấy nữ gì bình thường có thể đánh mấy nam nhân, chợt đỏ mặt, thẹn thùng nói. Con thích thái tử. Hết chương 49. Chương 50, sao trán lại đỏ. Ngụy Dung đau đầu không thôi. Tính tình Ngụy Thanh Đồng từ nhỏ đã bướng bỉnh, nói thích thái tử nên không muốn nghe lời phụ mẫu thành thân với Cố Lan. Ngụy Dung vừa áy náy với Cố Gia, vừa thấy có lỗi với Cố Lan nên cũng không dám đi gặp y. Ngay trốn trong phủ than thở. Nhưng hắn chưa đi gặp Cố Lan, mà Cố Lan đã tự tìm tới cửa. Cố Lan là bị Mộ Dung Diễn kéo đến. Trong thiên lao Nhiếp An đã khai ra các lão Lục Bình Sơn. 11 năm trước, tướng quân Nhiếp Trạm trọng thương mà chết. Cố Gia gánh tội thông đồng với địch phản quốc, nên cả nhà bị chém đầu. Đây là âm mưu của Lục Bình Sơn, mượn tay Trịnh Vô Phi giết hại Trung Thần. Cố Lan hận Trịnh Vô Phi nhiều năm như vậy, đột nhiên phát hiện đằng sau huyết hải thâm thụ còn có Lục Bình Sơn. Dường như có thêm một kẻ thì oán hận lại tăng thêm một bậc. Trong lòng y khó chịu không thở nổi. Mộ Dung Diễn thấy y mặt ủ mày chau, sợ y nghĩ quá nhiều nên lôi kéo y ra ngoài cung giải sầu một chút. Trên đường, người đến người đi rộn ràng náo nhiệt. Cố Lan lại không hòa nhập được vào sự ồn ào náo động này. Trên đường trầm mặc không nói gì. Mộ Dung Diễn không nhìn nổi bộ dạng này của y, nên muốn tìm chút chuyện cho y làm. Hắn ngẩng đầu thấy Ngụy Phủ ở cách đó không xa, lập tức lôi kéo Cố Lan nói, đi, chúng ta tới Ngụy Phủ. Cố Lan, tới Ngụy Phủ làm gì? Mộ Dung Diễn, tìm Ngụy lão tướng quân từ hôn. Cố Lan, bà chấm. Mộ Dung Diễn quay đầu nhìn y, sao, không nở hả? Cố Lan, không phải. Vậy được rồi, Mộ Dung Diễn thản nhiên nói, rút lui sớm một chút, đừng làm chậm trễ Ngụy cô nương tìm được Lan quân như ý. Bọn họ đến ngoài cổng Ngụy phủ, Cố Lan sợ Mộ Dung Diễn nói lung tung dọa Ngụy Dung nên bảo hắn về trước. Mộ Dung Diễn không chịu, nói đứng ở ngoài chờ y. Ngụy Dung nghe Cố Lan tới thì chẳng biết xấu mặt mũi vào đâu, còn chưa biết làm sao nói với Cố Lan chuyện con gái mình có người trong lòng thì Ngụy Thanh Động đã tự tới gặp Cố Lan. Cố Lan ủ rũ đứng trước sảnh, cũng chưa biết phải nói chuyện từ hôn với Ngụy Dung như thế nào. Chỉ chốc lát sau, một cô nương khí khái hào hùng đi đến. Ta là Ngụy Thanh Động, cô nương nói. Ngươi là Cố Lan. Cố Lan gật đầu, biết đây chính là con gái Ngụy Dung. Cố công tử, Ngụy Thanh Động nói. Tuy ngươi và ta có hôn ước, nhưng nhiều năm không gặp. Trước đây ta cũng không biết có hôn sự này, bây giờ bỗng nhiên nhắc tới. Ta, tha lỗi cho ta, không thể giữ hẹn ước. Cố Lan bỗng chốc ngẹn lời, không ngờ miệng còn chưa mở mà hôn sự này liền hủy bỏ. Ngụy Thanh Đồng thấy y không nói gì, con tưởng y không chịu, thế là đành phải nói. Thật không dám giấu giếm, ta đã có người trong lòng, mong cố công tử thông cảm. Việc này là Ngụy gia thất tín trước. Nếu cố công tử có yêu cầu gì thì cứ nói ra, ta nhất định. Ngụy cô nương quá lợi rồi, Cố Lan nói. Việc này vốn cũng không nên cưỡng cầu, cô nương đã tìm được ý trung nhân thì hôn sự này xem như không còn. Ngụy Thanh Đồng vui mừng nhướng mày. Ngươi đồng ý rồi sao? Cố Lan gật đầu. Quá tốt rồi, đa tạ đa tạ. Ngụy Thanh Đồng kéo tay Cố Lan hưng phấn nói. Cố huynh đệ, ta nghe cha ta nói người và thái tử quan hệ không tệ. Hắn có người trong lòng chưa? Cố Lan sững sờ, có chút không kịp phản ứng. Gì cơ? Thật ra, Ngụy Thanh Đồng ngỡ ngùng nói. Người trong lòng ta chính là thái tử. Cố Lan, bà chấm. Cố huynh đệ, Ngụy Thanh Đồng truy vấn. Thái tử thích kiểu người như thế nào? Cố Lan. Ta cáo từ trước. Y quay người ra cửa. Chưa đi mấy bước đã va đầu vào ván cửa. Ngụy Thanh Đồng vội vàng nói. Người không sao chứ? Không sao. Cố Lan che trán đi thẳng mà không quay đầu lại. Mộ Dung Diễn đứng ngoài cổng Ngụy phủ, thấy Cố Lan liền đi tới xem cái trán đỏ ửng của thái tử phi nhà hắn. Hắn đưa tay xoa trán y, đau lòng nói. Sao trán lại đỏ lên vậy? Cố Lan liếc hắn một cái, rồi che trán đi thẳng. Mộ Dung Diễn, bà chấm. Thế này là sao? Hết chương 50.